Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 287 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta thấy rằng Vân Trì Dương đã thu được rất là nhiều những đạo ý ở bên trong những cái quyền đạo hóa kinh, và lúc này thì hắn đã độ kiếp, và điều này đã kinh động đến những vị cường giả cũng như là tất cả những võ giả ở phạm vi xung quanh. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với từng tập truyện. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ nhiều hơn cho kênh theo những số thông tin tài khoản mà mình đã đề cập dưới phần mô tả chi tiết của video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 287 có tựa đề Vinh Diệu Vạn Giới. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Số lần tiếp nhận lôi kiếp càng nhiều, hạn mức võ đạo cảnh giới tương lai càng cao. Đây chính là một sự việc mà võ giả Chân Vũ Thần Vực đều biết. Theo lý luận mà nói, số lần lôi kiếp không có hạn mức cao nhất, nhưng quyết định bởi phạm vi lôi vân lớn hay nhỏ. Bọn người Mã Nho nhìn thấy lôi vân bao phủ phạm vi 10 vạn dặm, nhất thời khẳng định rằng cái người độ kiếp này tuyệt đối không chỉ trải qua tam trọng lôi kiếp, rất có thể là tứ trọng, ngũ trọng, thậm chí là lục trọng trở lên. Nếu quả thật đã đến lục trọng, một khi độ kiếp thành công, về sau chỉ cần không có vẫn lạc, thành tựu tất giống với Tôn Uy, thành chủ vương thành, đạt đến tầng thứ đại vị tiên vương. Có thể thành công sao? Trong mắt Mã Nhỏ và Mạc Hành Trì, rất khó. Bởi vì khi võ giả độ kiếp trải qua tam trọng lôi kiếp trở lên, nội vực cách mấy năm thì sẽ xuất hiện. Thế nhưng chân chính có thể thành công, ít lại càng thêm ít. Dù sao, số lần lôi kiếp càng nhiều, sẽ phải tiếp nhận trừng trị càng mạnh. Có cường giả điều tra thống kê chuẩn tiền trải qua tam trọng lôi kiếp, yêu đồn vượt qua có tỷ lệ khoảng 40%, mà trải qua tứ trọng lôi kiếp vượt qua cũng chỉ có 2%. Còn về ngũ trọng lục trọng, thậm chí là càng cao hơn, tỷ suất thành công cũng sẽ bị hạ xuống kịch liệt. Người vượt qua lục trọng lôi kiếp, nghe nói xác suất thành công chỉ có 1/100.000, tỷ lệ thất bại cao khiến cho người ta giận sôi. Còn về thất trọng và bát trọng thì càng không cần phải nói, tỷ lệ 1/100.000. 1/1000.000 đại biểu cho gần như là tử vong. Còn về 9 trọng lôi kiếp, từ khi Trần Vũ Thần Vực tồn tại cho đến nay, bên trong vô tận 5 tháng, người trải qua không có đến 10. Bọn họ sau cùng không chỉ có thành tựu tiên đế cấp, thậm chí còn áp đảo tiên đế, chân chính siêu thoát thiên đạo. Lôi phần do Vân Phi Sương dẫn động ra khuếch tán đến phạm vi 10 vạn dặm, đại biểu cho lôi kiếp tuyệt đối không có phải là tam trọng. Như thế cũng làm cho đám người Mã Nhỏ không quá xem trọng việc hắn có thể yên ổn vượt qua, khả năng vẫn lạc là phi thường lớn. Có chút không ổn. Liễu Tứ Hải cũng ý thức được rằng, lúc này ngừng tụ tiền niệm, truyền âm nói, Bách Lý Công Tử, kiếp vận của người có phạm vi quá lớn, dẫn động tới lôi kiếp tuyệt đối không chỉ có tam trọng, nhất định là phải cẩn thận. Vật Phi Dương đứng ở giữa bầu trời, mỉm cười, nói, đa tạ Liễu Thành Chủ đã quan tâm. Liễu Tứ Hải đề nghị, nếu như không được, thì giảm lại đạo ý cầu thông tới thiên đạo, từ đó áp chế số lượng lôi kiếp, bảo trì trong phạm vi mình có thể chống đỡ. Số lần lôi kiếp bị giới hạn bởi cường độ đạo ý võ giả lấy ra khiêu khích thiên đạo. Nếu như kịp thời thu hồi lại, sẽ giảm xuống số lần lôi kiếp. Rất nhiều võ giả có đạo ý hùng hậu, phần lớn sẽ áp chế trong khả năng của mình. Nhưng dù như thế, vẫn có một số lớn võ giả vẫn lạc. Dù sao, khiêu khích thiên đạo tương đương với nghịch thiên, lão thiên cũng không có nợ người cái gì, nhất định là phải nghịch thiên, tự nhiên là cần phải thừa nhận hậu quả hồn phi phách tán. Có võ giả chọn cách ép đạo ý tới mức cực thấp, trải qua tam trọng lôi kiếp, thế nhưng tình huống này vô cùng ít thấy. Dù sao, một võ giả khát vọng mạnh lên, vì bảo mệnh mà từ bỏ lôi kiếp từng thứ càng cao hơn là đang vũ nhục chính bản thân mình. Phật Vị Dương cũng khát vọng mạnh lên, cho nên khi hắn nghe được Liễu Tứ Hải nói, lắc đầu cười một tiếng. Cường đại đạo ý tiếp tục khuếch tán cầu thông tới thiên đạo, lấy tư thái vương ra điên cuồng khiêu khích. Lão thiên cũng không có thiếu Vân Phi Dương, cho nên hắn không nghĩ nghịch thiên, làm như vậy chỉ đơn thuần là muốn trải qua càng nhiều lôi kiếp để cho mình có thể trở nên càng mạnh. Đột nhiên cuồng phong cao thét, mây đen vốn đã dừng lại một lần nữa lan tràn. Hiển nhiên Vân Phi Dương không kiêng kỵ gì khiêu khích, để cho thiên đạo cảm thấy khó chịu. Trời đất! Liêu Tứ Hải trừng lớn mắt. Thế nào lại khuếch tán? Rất nhiều thiên vương ở trong các vương thành khác mà thấy kiếp vân một lần nữa được mở rộng, khóe miệng của từng người co giật, nghĩ thầm, cái tên kia lý giải đạo ý, rốt cuộc là mạnh đến cỡ nào thì mới chọc giận thiên đạo đến như vậy. Ước chừng khoảng một lát, kiếp vân đã khuếch tán tới 10 vạn dặm, khi Vân Phi Dương không có ngừng tìm đường chết khiêu khích, đã kéo dài đến 20 vạn dặm. Đến mức, bất cứ một võ giả nào, cho dù là ở nơi hẻo lạnh nhất Tây Nam Vực, không có thể nhìn thấy rõ. Trên bầu trời nhấp nhô lá sen màu đen to lớn, càng thêm bịu hãn là một vực khác có vô tận đại hải ngăn cách cũng có thể nhìn thấy. Ở phía tây nam xa xôi có một đám mây màu đen mắt thường có thể thấy rõ. Một tên đại vị tiền vương đứng ở trên ngọn núi ngóng nhìn mây đen, kinh ngạc nói: đây chẳng lẽ là kiếp vân sao? Cường giả vực hắn xác định đây chính là kiếp vân hình thành khi mà độ kiếp, cũng khiếp sợ không thôi. Trần Vũ Thần vực quá lớn, lớn tới nỗi khi võ giả mỗi vực độ kiếp, dù là vực liền nhau cũng sẽ không thể nào phát hiện ra. Mà Tây Nam vực có vị trí địa lý cực kỳ xa, lại có vô tận đại hải ngăn cách, đừng nói độ kiếp, cho dù là chí bảo xuất thế khi trước, võ giả của những vực khác cũng không thể nào phát hiện ra. Thậm chí nửa năm sau, ngoại giới cũng chưa lấy được tin tức Tây Nam vực có chí bảo xuất thế, bị một người trẻ tuổi cướp đi. Bây giờ, Vân Phi Dương dẫn động tới lôi vần lại làm cho những cường giả của một vực khác nhìn thấy, đủ để chứng minh quy mô lớn bao nhiêu. Một tên cường giả nói: Tây Nam vực nhỏ nhỏ lại có người có thể dẫn động đến kiếp vân mạnh mẽ như vậy, thật không thể nào có thể tưởng tượng được. Chỉ có thể xa xa ngóng nhìn, không thể nào tận mắt quan sát, thực sự là quá đáng tiếc. Có người tiếc nuối: kiếp vân mạnh mẽ như thế để cho vô số cường giả hiểu rõ, một khi hình thành ra lôi kiếp, thành thế cùng với số lượng tuyệt đối là phi thường cường đại. Bên trong giới Thiên Kiều Điện, Trần Thiên Anh chắp tay sau lưng, đứng ở trước cửa sổ trong thư phòng, ánh mắt thâm thúy phảng phất như xuyên thủng vũ trụ mênh mông, nhìn thấy hết thầy Trần Vũ Thần Vực. Tiểu tử này lại dẫn phát lôi vần lớn đến như vậy, độ kiếp tiếp theo đó chắc chắn là sẽ rất rầm rộ, chấn kinh trên đời. Thật là cường giả bên trong mảnh giới này đi ra ngoài, lẽ ra nên được đồng bào trong giới nhìn thấy để chia sẻ vinh diệu vô thượng của hắn. Lập tức mấy đạo ánh sáng bay ra từ trên trong thân thể của Trầm Thiên Hành, một treo trên bầu trời cao của phiêu miểu giới đã không ngừng xoay tròn mở rộng, sau đó thì hóa thành một màn sáng vương vức, các lưu quang còn lại thì bay về phía các giới khác. Trong lúc nhất thời được Trầm Thiên Hành vận hành, giữa bầu trời liên kết với phi dương thần giới hiện ra từng màn sáng cử đại, cũng chuyển tới hình ảnh mây đen bao phủ Tây Nam Vực. Tình huống là thế nào vậy? Mau, mau nhìn xem, đó chính là Vân Phi Dương. Bên trong Thiên Kiều Điện, Thiên Kiều đang tu luyện ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Phi Dương ngạo nghễ mà đứng ở trong màn sáng, từng người đều là phấn khởi không thôi. Vân Phi Dương không thể nào nghi ngờ chính là siêu cấp thần tượng trong mắt của bọn hắn. Không chỉ có sáng tạo ra Phi Dương thần giới, còn lẻ loi một mình leo lên trên Trần Vũ Thần Vực. Vân sư đệ, hắn muốn độ kiếp. Ninh Trạch Thiên cả kinh hồ, mấy người vô kỵ bên cạnh cũng là co giật khóe miệng. Vân học đệ tiến vào Trần Vũ Thần Vực hình như chưa có được mấy năm, thế mà nhanh như vậy đã độ kiếp rồi, không khỏi cũng là quá mức dọa người. Cũng may những thiên kiều ở 10 vị trí đầu thiên tinh bảng này cũng không có ý thức được kiếp phần hình thành giữa bầu trời kia còn khủng bố hơn khi bọn hắn năm đó lấy linh hồn thể tiến vào vực nội nhìn thấy mấy chục lần. Nếu không thì nhất định là sẽ càng thêm sụp đổ. Vân Phi Dương xuất hiện ở trong màn sáng gần như là đã hành động khắp Thiên Kiều Điện, cũng nhấc lên sóng to gió lớn trong vạn giới. Dù là giới chủ hay những võ giả vô thông đều đang ngó chừng màn sáng. Trong mắt bọn họ chỉ có một loại tâm tình, chính là sùng bái. Dù sao, bên trong vô tận năm tháng dài đằng đẵng, chỉ có mình hắn có thể phi thăng lên Trần Vũ Thần Vực. Trời đất! Mau nhìn xem, chính là Phi Dương ca. Ở bên trong Phi Dương thần giới, bên trên thần ma sơn, Lam Mục đang tu luyện nhìn về phía màn sáng, liếc một chút đã phát hiện ra đó là Vân Phi Dương. Sau một chút thì hắn nhảy dựng lên. Vân Lịch bay ra từ bên trong một tòa cung điện, nhìn về phía màn sáng, lúc này thì xoa xoa hai mắt, cả kinh hồ. ta không có phải là đang nằm mơ chứ? Lời nói còn chưa dứt, La Mục đã tung ngay một quyền đánh vào đầu của hắn, trực tiếp đánh cho bò trên đất, mặt cũng bị lõm vào bên trong ngọn núi. Còn mẹ ngươi! Vật Lịch đứng lên phẫn nộ quát. Là khỉ thối người dám đánh lén ta? La Mục không đáp, chỉ hỏi. Có đau hay không? Nói nhảm sao? Vật Lịch bộ mặt giận dữ không thôi. La Mục mừng lớn. Nếu như mà đau, vậy thì không phải là đang nằm mơ rồi. Thật sự chính là Phi Dương Ca. Vật Lịch khẽ giật mình, ngây ngốc nói. Đúng vậy, không phải là đang nằm mơ. Nghĩ đến đó, hắn hưng phấn nhìn về phía màn sáng trên bầu trời, đã không còn quan tâm đến mình vừa mới bị La Mục hùng hăng đánh cho một quyền. Có phải sư tôn muốn độ kiếp không? Trần Thành đi tới hỏi. Nhìn tình huống thì rất giống. Trời đất, không có hổ là Phi Dương Ca, tốc độ đột phá cũng thật nhanh. La Mục cùng với bọn người Vân Lịch sùng bái không thôi. Đúng vào lúc này, Lâm Trần Phú và Mộ Dung Chiến mấy người cũng đi tới. Bọn họ nhìn bóng người đã lâu không gặp ở trên màn sáng thì khóe miệng đều mỉm cười. Thiết Cô Thành, Phụ Thành Chủ. Lâm Chỉ Khê ung dung quý phái đứng ở trong đình viện, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào màn sáng, nhìn lấy bóng người đã phân biệt mấy năm này, trong lòng vừa vui lại vừa lo. Vui là nam nhân của mình sau khi phi thăng lên Trần Vũ Thần Vực hình như cũng không có đi chế hoa kẹo nguyệt, mà là toàn bộ tâm tư vào võ đạo thì mới nhanh độ kiếp đến như vậy. Lo lắng là độ kiếp này vô cùng nguy hiểm, hắn có thể thành công sao? Đột nhiên Lâm Chỉ Khê yên lặng cười. Gia họa vô sỉ này, nếu như không còn nắm chắc, như thế nào lại đi độ kiếp? Ta nghĩ quá nhiều rồi. Nàng rất hiểu Vân Phi Dương, cho nên phần lo lắng trong lòng rất nhanh tiêu tán. Mộc Anh, Lương Âm cùng với chúng nữ lại không nghĩ tới điểm này, cho nên khẩn trương nhìn màn sáng, tâm tình đều muốn treo cao. Võ giả của Phi Dương thần giới thì đều lấy ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Vân Phi Dương ở bên trong màn sáng. Đối với Thiên Kiều Điện, Vân Phi Dương là siêu cấp thần tượng. Đối với bọn hắn, hắn chính là thần cao cao tại thượng. Tại một vùng nông thôn, Vân Phụ Yêu đang vùng quốc, ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, ngạc nhiên hô. Phụ thân, hắn muốn làm gì vậy? Nương tử, hắn phất quốc xuống cười hô. Mau ra đây nhìn xem. Trong nhà lá bên cạnh, một nữ tử có tướng mạo tuyệt mỹ, ăn mặc mộc mạc đi tới, hiển nhiên chính là Bích Giao. Phụ Vân Phi Dương phẫn nộ giết tới thần ẩn giới. Vân Phổ Yêu liền rời đi, một mực tìm kiếm nàng. Cuối cùng thì đã tìm thấy tại một địa phương non xanh nước biếc. Vân Phổ Yêu. Đại mi của Bích Giao cau lại, nói. Đã nói bao nhiêu lần rồi? Không có nên gọi ta là nương tử, tại sao huynh lại quên? Mặc dù hai người ẩn cư ở trong nơi sơn giã, thế nhưng quan hệ vẫn không có tiến thêm một bước. Nguyên nhân vẫn là Bích Giao cho rằng mình là một nữ sát thủ, không xứng với người có thân thế hiện hách như hắn. Vân Vô Ưu gãi đầu, nhếch miệng cười nói. Nhất thời cao hứng, cho nên quên mất. Bích Gia biết tính cách của hắn, không có mặt mũi, cho nên không tiếp tục để ý, mà ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng, kinh ngạc nói. Là Vân Tiền Bối sao? Sai. Vân Vô Ưu xuất hiện trước mặt của nàng, đưa tay khoác lên trên vai thơm, rất nghiêm túc nói. Chính là phụ thân chúng ta. Huỳnh lại nữa. Tốt, ta không nói nữa. Này, muội đừng có đi. Ta mới vừa rồi chỉ nói đùa thôi mà. Vân Vô Ưu, ta van cầu huynh, có thể đừng theo ta nữa được hay không? Bích Giao ta chỉ là một sát thủ thôi, tay dính đầy máu tươi, không có xứng với thế gia đại công tử giống như huynh. Nàng đừng có tự ti như vậy có được không? Lại nói, thế gia đại công tử ta ra ngoài đều là mang theo tùy tùng. Nàng nhìn ta xem, một tên tùy tùng cũng không có, căn bản là không có phải là đại công tử gì. Soạt, Bích Giao ngừng chân, chỉ bốn phía trách cứ. Nhiều bán tiền xung quanh đến như vậy, không phải là đều là tùy tùng đến bảo vệ cho huynh sao? Ống kính kéo ra xa một chút sẽ phát hiện ra phương viên ngàn trượng xung quanh, chỉ ít là ẩn giấu 100 thiên cường giả cấp bán tiền, bọn họ phụng mệnh Lâm Chỉ Khê đến bảo hộ cho Vân Vô Ưu. Vân Vô Ưu vốn là muốn kháng cự, từng đánh bọn họ tới bời, thế nhưng Vân phu nhân chưa có nói gì, bọn họ cũng không có dám rời đi, từ ngoài sáng chuyển thành yên lặng bảo hộ trong tối. Nhưng thực lực của đám bán tiền này cũng không tệ. Nhưng công phu ẩn nấp thực không đành lòng nhìn thẳng. Bích Sao thật là sát thủ, hoàn toàn không cần nhìn kỹ đã có thể tùy tiện phát hiện ra. Vân Phiêu Yêu gãi đầu, cứng ngắc cười. Bọn họ không có phải là tùy tùng, chính là bảo tiêu thôi. Tất cả đều là cửu phẩm bán tiền. Đoàn đội bảo tiêu hàng hoa như vậy, dù là công tử ca siêu nhất lưu gia tộc cũng không thể nào bỏ ra nổi. Trần Vũ thần vực, Vân Phi Dương cũng không biết hình ảnh mình độ kiếp lại bị Trầm Thiên Hành truyền tới vạn giới. Thân nhân cùng với những huynh đệ đều đang nhìn. Giờ phút này, hắn đứng ở dưới kiếp vân, dùng đạo ý khiêu khích thiên đạo, bởi vì khiêu khích đã đến cực hạn rồi. Sau đó muốn làm chính là yên tĩnh chờ đợi lôi kiếp. Bên trong khu vực mây đen bao phủ, cuồng phong gào thét. Mà bên trong kiếp vân bao phủ mấy chục vạn dặm, khi thì có lôi xa phun ra, cũng ngừng tụ vào khu vực trung tâm. Bởi vì lôi vân có diện tích quá lớn, cho nên đệ nhất trọng lôi kiếp cần một đoạn thời gian ấp ủ tương đối là dài. Mà một khi phun ra, uy lực tất nhiên to lớn. Liêu Tứ Hải vùng tay, cường đại phong ngự kết giới triệt để bao phủ lấy cả quan phong thành. Lôi kiếp đánh xuống nhập vào người độ kiếp, thế nhưng hắn cũng hơi lo. Kiếp vân mạnh mẽ như vậy, vạn nhất xuất hiện sai lầm, rơi vào trong thành trì của mình, vậy thì phiền phức. Toàn bộ Tây Nam Vực, theo Vân Phi Sương dừng việc khiêu khích thiên đạo mà trở nên cực độ an tĩnh. Vô số ánh mắt đều đang ngó chừng kiếp vân, nhìn chằm chằm pháo sáng người vĩ ngạn kia. Sau chừng khoảng nửa canh giờ, khu vực trung tâm nhất của kiếp vân từng đã lôi xa phun ra, mà lôi vân đứng im bất động cũng bắt đầu kịch liệt quay cuồng, phảng phất như là bị thứ gì đó ở bên trong quấy nhiễu vậy. Muốn tới. Vẻ mặt của Liệu Thứ Hải nghiêm túc, Mã Nhỏ cùng với mấy người mặc hành trì cũng là đều mở to hai mắt. Bọn họ phi thường tò mò, kiếp vân khổng lồ như vậy ngừng tụ ra để nhất trọng lôi kiếp thì sẽ mạnh đến cỡ nào. Tốc độ của kiếp vân lăn lộn càng tăng, khí tức uy nghiêm áp bách xuống từ bên trong tầng mây. Đây là thiên đạo chi uy, một lần trấn nhiếp trước khi lôi kiếp xuất hiện đối với người độ kiếp. Vân Phi Sương khẽ nhíu mày, mặc cho uy áp xuống thân thể nguy nhưng bất động. Đột nhiên tại khu vực trung tâm, tốc độ kiếp vân lăn lộn càng tăng, khí tức uy nghiêm áp bách xuống từ bên trong tầng mây. Đây chính là thiên đạo chi uy, một lần trấn nhiếp trước khi mà lôi kiếp xuất hiện đối với người độ kiếp. Vân Phi Sương khẽ nhíu mày, mặc dù uy áp xuống thân thể nguy nhưng bất động. Oanh! Đột nhiên tại khu vực trung tâm của kiếp vân truyền ra một tiếng sấm đinh tai nhức óc. Một đạo ánh lôi ẩn chứa thiên uy khủng bố bổ xuống, đây chính là đệ nhất trọng lôi kiếp. Nó xuất hiện, nhờ thời chiếu sáng trời đêm cả Tây Nam Vực. Vật thị dương ở bên dưới, người được ánh lôi xuống, chiếu sáng lộng lẫy, chói mắt. Thiên uy cùng với cuồng phong quấy rối, thổi tan tóc của hắn, hiển lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, uy vũ bất phàm. Một khắc này, võ giả đang quan sát đều nhìn thấy tên kia đang cười. Ánh lôi đệ nhất trọng ấp ủ khá lâu, cuối cùng thì cũng ở trong sự chú mục của hàng vạn người mà ầm vang phun xuống. Tiếng sấm to lớn có khả năng rung động toàn bộ Trần Vũ thần vực. Tây Nam vực bị đêm tối bao phủ, trong nhèm mắt ánh lôi xuất hiện bị chiếu sáng như ban ngày, thậm chí còn có chút chói mắt. Phía trên bầu trời, một đạo ánh lôi bộc lộ ra thiên uy như là phẫn nộ, như là gào thét, lấy tốc độ cực nhanh bổ xuống. Không gian tan vỡ, lan tràn ra vô hạn. Trời đất, lôi kiếp này thật là đáng sợ. Rất nhiều võ giả ở rất xa thấy cảnh này, từng người đều là hãi nhiên thất sắc. Thời khắc đó, cảnh tượng bọn họ chỗ thấy là ở tại khu vực trung tâm kiếp vân, một đạo lôi điện giống như là rồng bổ xuống, phảng phất như muốn phá nát thiên địa. Lôi kiếp cường thế như vậy, đừng nói võ giả phổ thông, cho dù là tiên vương sống thật lâu cũng chưa có từng thấy qua. Đệ nhất trọng lôi kiếp, quả thật là kinh hãi thế tục. Liễu Tứ Hải cũng là há to miệng. Mã Nhỏ cùng với Mạc Hành Trì cùng với các tiền phường cũng là bị rung động thật sâu. Hết thảy như ý của bọn hắn, để nhất trọng lôi kiếp do kiếp vân mở rộng mấy chục vạn dặm tạo thành, dị thường là cường đại cùng với khủng bố. Bất cứ một tiền phường nào có mặt ở hiện trường đều nhận định rằng, nếu như năm đó mình đối mặt với lôi kiếp ở cấp bậc này, thập tử vô sinh, tuyệt đối là không có khả năng vượt qua. Không có phải chứ. Đại vị tiền phương ở những vực khác cũng là khiếp sợ không thôi. Mặc dù bọn họ cường hãn hơn mấy người Liễu Tứ Hải của Tây Nam vực, thế nhưng lôi kiếp như vậy, bình sinh không thấy, Nếu như người độ kiếp đối kháng được khủng bố lôi kiếp như vậy, thành tựu tương lai tuyệt đối là khó mà có thể đo lường. Nhưng trong lòng của bọn họ đều không cho rằng có người có thể yên ổn vượt qua được lôi kiếp cường hãn đến như vậy. Cái cùng chính là thập tử vô sinh. Thái Vũ. Ở một chỗ Vân Hải Chi Điền, âm thanh ôn nhu truyền đến. Còn ta có vượt qua được lôi kiếp cường thế bậc này không? Thái Vũ phiêu nhiên xuất hiện ở bên trong đám mây cười. Ha ha ha, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn đang an ủi nữ nhân kia, trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Dù sao lá gan của đồ nhi mình quá lớn, toàn bộ khai hoàn đạo ý ở bên trong đạo thai, không kiêng nể gì mà khiêu khích thiên đạo. Lại nói Vân Phi Dương, khi đệ nhất trọng lôi kiếp oanh đến, ánh sáng mãnh liệt chiếu sáng toàn thân, hiện lộ ra gương mặt đang mỉm cười. Rất nhiều người thấy như vậy thì khóe miệng nhất thời co giật. Xong nghênh đón lôi kiếp khủng bố như vậy mà tên này còn có thể cười, hoặc là điền, hoặc là ngu ngốc. Vân Phi Dương hắn cũng không có phải người điền, mà cũng không phải là người ngu. Hắn cười, đó là bởi vì đệ nhất trọng lôi kiếp hoàn toàn không có mạnh giống như là hắn tưởng tượng. Mình chống đỡ tuyệt đối là không có vấn đề gì. Là cỡ nào tự tin, là cỡ nào cuồng ngạo. Ha ha, tới đi. Trong nhà mắt, lôi kiếp sắp bổ xuống, ánh mắt của Vân Phi Dương lấp lóe, hưng phấn quá tỏ. Để cho lão tử nếm thử tư vị bị tư vị thiên đạo oanh kích đi. Thanh âm vang vọng khắp đất trời, truyền lại trong tai của mỗi một võ giả bên trong Tây Nam Vực. Tên này thật là ngu bức, sắp chết đến nơi rồi mà còn gây hấn với thiên đạo. Mọi người sụp đổ. Thế nhưng khi lời nói ngạo nghễ của Vân Phi Dương thông qua màn sáng truyền khắp vạn giới, lại để cho thân nhân cùng với huynh đệ của hắn, thậm chí tất cả những võ giả bên trong giới đều vô cùng hưng phấn. Đúng như Trầm Thiên Hành nói, Vân Phi Dương trong lòng võ giả vạn giới chính là vinh diệu trí cao vô thượng, cũng là một người duy nhất sau khi mà phi thăng trên vũ thần vực có thể độ tiên nhân kiếp. Sùng bái gần như mất đi lý tính để cho bọn hắn xem nhẹ hết thầy, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, hắn có thể vượt qua. Ánh lôi như cự long hạ xuống, mang theo cuồng phong, mang theo vô tận thiên uy, những nơi đi qua không gian tan vỡ. Cũng may lôi kiếp hình thành lực phá hoại chỉ ở khu vực Vân Phi Dương đứng mà không có tác động đến ngoại giới. Lôi kiếp càng lúc càng gần, trăm trượng, 50 trượng, 10 trượng. Vân Phi Dương mở ra hai tay, ý cười trên mặt càng đậm, phảng phất như không phải đang tiếp nhận lôi kiếp oanh tạc mà đang hưởng thụ nhật quang chiếu rọi vậy. Một màn này tại thời khắc lôi kiếp sắp bổ xuống như là hóa thành vĩnh hằng, khắc thật sâu trong lòng của tất cả những võ giả đang quan sát. Mà trong thức hải của bọn họ đồng thời dâng lên một ý nghĩ, chính là ngưu bức. Bên trong Trần Vũ Thần Vực, người độ kiếp nhiều vô số kể, nhưng khi đứng trước lôi kiếp, ai mà không có lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, người nào mà không cẩn thận từng ly từng tí. Vào ngày hôm nay, không chỉ có kiếp vân lan tràn mấy chục vạn dặm hình thành ra lôi kiếp khủng bố, mà người độ kiếp lại mỉm cười đối mặt. Cái này mà không ngưu bức thì còn có ai ngưu bức hơn. Ngay tại thời điểm mà mọi người đang suy nghĩ thì một tiếng nổ vang như là muốn phá vỡ màng nhĩ truyền đến. Rất nhiều võ giả không có chuyển mắt nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy lôi kiếp đã đánh vào trên thân của người độ kiếp, hình thành ra hào quang chói mắt, mà năng lượng phun trào cũng càng hình thành ra khí lưu hình nấm. Đệ nhất trọng lôi kiếp bổ xuống, tiếng vang cực lớn gần như là vang vọng khắp Tây Nam Vực, còn lấy tốc độ khó mà có thể tưởng tượng được truyền lại một chỗ khác ở bên kia đại hải, để cho những cường giả phía xa xa quan sát thấy, khóe miệng cũng không khỏi run rẩy. Bọn họ cách khu vực độ kiếp vô cùng xa xôi, âm thanh ầm vang lại nghe được rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được rằng đệ nhất trọng lôi kiếp này ẩn chứa uy lực thật sự rất khó có thể tưởng tượng. Khu vực càng xa xôi, âm thanh ầm ầm truyền lại tuy rằng yếu đi không ít, thế nhưng để cho võ giả nghe được cũng là nhao nhao kinh ngạc, nghĩ thầm đừng nói phụ cận có người độ kiếp nghe. Nếu như biết tiếng sấm mình nghe được thật sự là truyền đến từ Tây Nam Vực xa xôi thì nhất định là sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Tiếng sấm đinh tai nhức óc tiêu tán, vô luận thiên vương như là Liễu Thứ Hải hay võ giả vạn giới đều đang nhìn về phía khu vực xuất hiện đám mây hình nấm kia. Toàn bộ thế giới như lâm vào yên tĩnh. Đám mây hình nấm lấp lóe ra tia sáng chói mắt, sau khi mà nở rộ ra huy hoàng cũng dần dần ảm đạm. Không gian vỡ vụn hiện ra trong tầm mắt, hiện ra trên màn sáng. Rất nhanh, một bóng người thấu phát ra ngạo nghễ xuất hiện, đó chính là Vân Phi Dương. Sau khi đệ nhất trọng lôi kiếp oanh tạc xuống, hắn vẫn bình yên vô sự, đứng ở giữa bầu trời, hai tay mở rộng, trên mặt vẫn treo mỉm cười, phảng phất như lôi kiếp vừa mới rồi oanh tạc, không có tạo thành bất cứ một thương tổn gì. Liễu Tứ Hải hít vào một hơi lạnh khí, cả kinh hồ. Hắn vậy mà có thể chống đỡ được sao? Mã Nhỏ cùng với bọn người Mạc Hành Trì cũng là há to miệng. Bị lôi kiếp khủng bố như vậy oanh tạc, người không những là không có chuyện gì, ngược lại vẫn bảo trì tư thái phong tao mỉm cười, thật sự là quá bất khả tư nghị. Bên trong phản giới, khi Vân Phi Dương hiện ra ở trên màn sáng, tất cả võ giả quan sát đều sôi trào. Thời khắc đó, người vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp không có phải là Vân Phi Dương, mà chính là bọn họ. Là Mục cùng với bọn người Vân Lịch cười lên ha ha. Mục Anh, Lương Âm, Trung Nữ, thời khắc quan tâm đến Vân Phi Dương, nhìn thấy hắn bình yên vô sự, cũng là buông lỏng một thời. Thế nhưng, ngay tại thời điểm võ giả bên trong giới hưng phấn vui vẻ, thì cấp phần treo ở trên bầu trời một lần nữa quay cuồng, hiển nhiên là đang chuẩn bị phát ra đệ nhị trọng lôi kiếp. Trong lúc nhất thời, kiếp phần mấy chục vạn dặm quay cuồng, từng đàn lôi xà phun trào, tập kết ở tại khu vực vị trí trung tâm. Vân Phi Dương đã vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp, làm cho bọn người Liễu Tử Hải khiếp sợ không thôi. Lôi kiếp khủng khiếp đến như vậy, chống đỡ được đã là kỳ tích, tự thân lại bình yên vô sự, cũng không tránh khỏi quá kinh hãi thế tục đi. Nói thật, đệ nhất trọng lôi kiếp xác thực là vô cùng kinh khủng, mà Vân Phi Dương có thể yên ổn không có chuyện gì chống đỡ, cũng là bởi vì cường độ thân thể cùng với đạo ý đạt đến bước khiến cho người ta khó mà có thể tưởng tượng nổi. Không chút nào khoa trương mà nói, thân thể của Vân Phi Dương trừ không thể lấy hai từ thiên thể đến để mà miêu tả, phòng ngự chân chính tuyệt đối có thể so với thiên thể. Mà sau khi ngừng tụ đạo thai, lý giải đối với đạo ý cũng càng là không kém gì thiên nhân. Lôi kiếp là cửa khẩu chuẩn thiên đại viên mãn phải trải qua khi mà muốn đột phá đến thiên nhân. Vân Phi Dương lấy phòng ngự cấp thiên thể cùng với đạo ý thiên thể mà đón tiếp, nếu chống đỡ không được thì thật không có đạo lý. Thậm chí, tại thời điểm nghênh tiếp đệ nhất trọng lôi kiếp bành tạc, toàn thân của Vân Đại Tiện Thần lập vào trạng thái buông lỏng, chưa có mở ra phòng ngự thân thể, đạo ý cũng không có điều động, hoàn toàn là dùng thân thể thuần túy tới ngạnh kháng. Dù lôi kiếp do kiếp phần 20 vạn dặm ngừng tụ mà thành, muốn dùng chuyển được hắn, đừng nói là nhất trọng lôi kiếp, cho dù đạt đến mấy trọng thì cũng rất khó có thể tạo thành thương tổn thực chất. Những điều này Mã Nhỏ và đám người Mạc Hành Trì cũng không biết. Khi mà bọn hắn nhìn thấy đệ nhị trọng lôi kiếp bắt đầu ấp ủ ở bên trong kiếp phần, nhào nhào suy đoán tên này có thể vượt qua được đệ nhất trọng lôi kiếp, thế nhưng lại rất khó có thể vượt qua được đệ nhị trọng lôi kiếp. Phổ thông chuẩn tiền đại viên mãn độ kiếp cần phải trải qua tam trọng lôi kiếp, đệ nhất trọng lôi kiếp chỉ là mới bắt đầu thôi, càng về sau lôi kiếp càng thêm cường hãn, thậm chí uy lực cao hơn lôi kiếp trước gấp mấy lần. Bách Lý Công Tử, Liễu Tứ Hải truyền âm, uy lực của đệ nhị trọng lôi kiếp gần gấp đôi đệ nhất trọng, nhất định là phải cẩn thận. Gấp đôi sao? Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng nói, giống như cũng không có gì phải sợ. Lấy cường độ thân thể cùng với đạo ý của hắn bây giờ, có tư cách khinh thường chú ý tới lôi kiếp. Trên trời cao, lôi xà theo bốn phương tám hướng phun trào đến, chúng ngưng tụ trong tầng mây hắc ám do thiên uy gia trì không có ngừng ấp ủ. Thời gian đệ nhị trọng lôi kiếp hình thành ra dài đến một canh giờ. Khi nó giống như là một con cự long phun ra, thiên địa đen tối một lần nữa bị phát sáng giống như ban ngày. Qua nhìn như vậy, uy lực của nhị trọng lôi kiếp dù là từ khí thế hay mang theo thiên uy đều muốn mạnh hơn đệ nhất trọng rất nhiều. Chưa có bổ xuống, mới chỉ đang trên đường đi xuống thôi, không gian ban đầu vốn đã khép lại tiếp tục vỡ nát ra. Phật Vi Sương đứng ở dưới lôi kiếp, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười. Hiển nhiên, lôi kiếp mạnh hơn lúc trước cấp 2 cũng không có khiến cho hắn sinh ra cảm giác bất an. Cuối cùng, sau khi vạn chúng chú mục, tiếng vang thanh thế to lớn một lần nữa truyền đến, mà khu vực độ kiếp lại có một đám mây hình nấm nở rộ. Kỳ quái! Tại những khu vực xa xôi, võ giả lần thứ 2 nghe thấy được tiếng vang muộn bực nói, khi trước lại có người đang độ kiếp sao? Sao mà đệ nhị trọng lôi kiếp lại đến muộn như vậy? Nhìn thời gian, người độ kiếp cần phải trải qua thì sợ là không chỉ có tam trọng lôi kiếp. Một tên võ giả suy đoán, ở dưới tình huống bình thường, chuẩn tiền trải qua tam trọng lôi kiếp trong vòng nửa canh giờ thì đã kết thúc. Nếu như nhất trọng cùng với nhị trọng cách nhau thời gian quá dài thì đại biểu cho còn có đệ tứ trọng hoặc là đệ ngũ trọng. Trở lại hiện trường lôi độ kiếp. Như lúc trước, đám mây hình nấm do lôi uy cùng với thiên uy hình thành dần dần phai mờ. Bóng người Vân Phi Sương xuất hiện một lần nữa trong không gian bị pha toái không chịu nổi. Trải qua đệ nhị trọng lôi kiếp, hắn vẫn kìm mỉm cười như trước, không có bị hao tổn, không thể nói là không có việc gì. Đệ nhị trọng lôi kiếp có uy lực mạnh hơn đệ nhất trọng gấp đôi, khí lưu chưa có triệt để tiêu tán thổi loạn tóc của hắn. Hai lần lôi kiếp chỉ thổi cho đầu tóc hơi loạn một chút. Một màn này bị mã nhỏ cùng với mạng hành trì các tiên vương trông thấy, nhất thời có giật khóe miệng, coi như rất ngưu bức có thể chống lại lôi kiếp, thế nhưng tối thiểu gì cũng phải biểu hiện một chút thống khổ thì mới đúng. Toàn bộ hành trình đều là bảo trì sự mỉm cười, cái này cũng quá soạn người rồi. Vật vị sương vượt qua đệ nhị trọng lôi kiếp để cho rất nhiều những vị tiên vương phải chấn kinh, đồng thời cũng làm cho võ giả phạn giới một lần nữa hưng phấn. Đúng vào lúc này, đệ tam trọng lôi kiếp một lần nữa bắt đầu ấp ủ, mà lần này quy mô cùng với thời gian rõ ràng là càng muốn mạnh hơn, kéo dài hơn lần thứ hai. Lúc lôi kiếp đang ấp ủ, Vân Phi Sương phiêu nhiên rơi xuống, hắn nằm trên mặt đất, một tay chống đầu, thành thời mà vắt chéo hai chân cười. Đến đây đi, ta nằm ở chỗ này để mà chờ người anh tới. Trong mắt của bọn người liệu thứ hai kèm chút nữa thì chừng rớt. Độ kiếp liên quan đến sinh mạng, thế này phải mà nằm trên đất, không quan tâm đối mặt với để tham trọng lôi kiếp đang dần hình thành sao. Cường giả cấp tiên vương kiến thức rộng rãi nhìn thấy cử động này của Vân Phi Dương cũng có thể nói là triệt để sụp đổ. Bên trên Vân Hải Chi Điền, Thái Vũ cười lớn. Ha ha ha ha, đồ nhi này của ta thật là vách lối. Không được, phương thức độ kiếp xưa này chỉ có từng có như vậy, mà không có để cho người khác biết thì thật quá đáng tiếc. Khi nói, Thái Vũ vùng tay, trong nháy mắt liền câu thông tất cả những thành trì nội vực, hình thành ra màn sáng cự đại. Lại tới sao? Võ giả ở bên trong các thành lớn nhìn thấy màn sáng thì nhào nhào hoảng hốt. Bọn họ còn nhớ rõ, màn sáng này mấy năm trước đã từng xuất hiện qua. Hiện ra hình chiếu cảnh võ giả trong giới gọi là Vân Phi Sương đang so chiếu cùng với võ giả của Bắc Môn giả. Sau khi màn sáng hình thành ở trên không các thành trì, hình ảnh cũng dần hiện ra. Võ giả thấy kiếp vân, lúc này ý thức được rằng có người đang độ kiếp. Loại chuyện như là độ kiếp thế này rất phổ biến, thế nào lại đột nhiên lại có màn sáng xuất hiện để cho chúng ta quan sát như vậy? Một vị võ giả cấp tiên nhân buồn bực không thôi nói. Người khác cũng vô cùng buồn bực, nhưng chỉ có thể nhìn tiếp xem. Rất nhanh thì bọn họ đã phát hiện ra một người đang nằm ở trên đất phía dưới kiếp vân. Chẳng lẽ là độ kiếp chuẩn tiên? Mọi người hoảng hốt, loại chuyện độ kiếp này không phải chính là lơ lửng ở giữa không trung để mà nghênh đón hay sao? Sao lại có người nằm trên đất? Chẳng lẽ độ kiếp thất bại, bị oanh rơi xuống đất sao? Khi bọn hắn tiếp tục xem, phát hiện ra người trẻ tuổi không những là không có chuyện gì, ngược lại còn đang mỉm cười nhìn kiếp vân trên bầu trời. Tình huống là như thế nào vậy? Tên này hình như không có sợ một chút nào. Võ giả nội vực trợn tròn mắt, thậm chí còn hoài nghi tiểu tử này chỉ là người xem, độ kiếp là người khác. Lợi hại, cách gần như vậy nhìn người khác độ kiếp, không có sợ lôi kiếp đánh xuống tác động đến chỗ của mình sao? Thời đại này, người tìm đường chết cũng thật nhiều. Mọi người âm thầm lắc đầu, tiếp tục quan sát màn sáng. Thế nhưng kỳ quái phát hiện ra, khu vực màn sáng có khả năng chiếu phát, trừ người trẻ tuổi, cả lơ phất phơ nằm trên đất kia, ngay cả một con hung thú cũng là không có. Trời đất, người đổ kiếp không có phải là hắn đấy chứ? Khu vực trung tâm kiếp vân đang ấp ủ, lôi kiếp, đối diện với người trẻ tuổi, không phải hắn thì còn ai vào đây? Rất nhiều phó giả rốt cuộc khẳng định, bất quá khi bọn hắn tập thể nhìn về phía Vân Phi Dương, biểu hiện giống y như là bọn người liệu tứ hải vậy, khóe miệng kịch liệt co giật. Tên này chính là người đang đổ kiếp, thế nào lại nằm trên đất? Chẳng lẽ hắn muốn dùng phương thức này để mà nghênh đón lôi kiếp ra đánh xuống sao? Từ khi có độ kiếp cho tới nay, võ giả hoặc là lơ lửng giữa bầu trời hoặc đứng trên mặt đất rất nghiêm túc đối mặt, mà bắt chéo hai chân nằm trên đất tới đón lôi kiếp giống như là Vân Phi Dương tuyệt đối là chưa xuất hiện qua. Đương nhiên, cho dù có võ giả có thể không có nhìn lôi kiếp, cũng sẽ không có làm loại chuyện giống như vậy, bởi vì không phải tất cả võ giả đều tiện giống như Vân Phi Dương. Đúng thế, Vân Phi Dương nằm trên đất chờ đợi lôi kiếp thật là tiện, đây cũng là vì tính cách gây nên. Thế nhưng loại hành vi này lại chọc giận tới thiên đạo. Chỉ thấy kiếp vân lăn lộn càng thêm kinh liệt hơn, uy lực đệ tam trọng lôi kiếp được gia tăng rất lớn. Tiền kia đến cùng là ai mà lại thích tìm đường chết như vậy? Rất nhiều võ giả sợ hãi than thở, tất cả mọi người cũng không có biết Vân Phi Dương đang độ kiếp hay hiện tại là Bách Lý Phi Dương. Như vậy, vấn đề xuất hiện. Tại sao võ giả bên trong vạn giới thấy màn sáng xuất hiện có thể trong nháy mắt nhận ra hẳn chính là Vân Phi Dương? Nguyên nhân rất đơn giản. Màn sáng do Trầm Thiên Hành hình thành không chỉ có công năng truyền lại hình ảnh, đồng thời còn có năng lực dò xét chân dung. Nói đúng hơn, Vân Phi Dương ở Trần Vũ Thần Vực dịch dung, nhưng bên trong màn sáng vạn giới thì lại chính là bản tôn. Trầm Thiên Hành làm như vậy cũng là muốn để cho bọn hắn biết độ kiếp chính là Vân Phi Dương, mà không có phải là đi xem một người xa lạ. Kiếp vân vẫn còn đang lăn lộn, thiên uy khủng bố cùng với những lôi uy không có ngừng tụ, không ngừng ấp ủ. Bọn người Liễu Tứ Hải suy đoán để tam trọng lôi kiếp đánh xuống chỉ là cần phải ấp ủ tới 2 canh giờ, tới lúc đó hình thành sao uy lực khẳng định là sẽ vô cùng kinh khủng. Thế nhưng thời gian lại còn vượt xa bọn họ tưởng tượng, bởi vì 2 canh giờ trôi qua, kiếp vân vẫn đang lăn lộn, vẫn đang nổi lên, không có dấu hiệu oanh kích xuống. Trời đất, lôi kiếp đã ấp ủ thời gian quá dài rồi, đây rốt cuộc là trọng thứ mấy? Võ giả nội vực mượn nhờ vào bàn sáng quan sát đều trợn tròn mắt. Bọn họ cũng không biết người trẻ tuổi nằm trên đất trải qua lần thứ mấy lôi kiếp, nhưng quan sát đến hiện tại thì đã là đi qua 2 canh giờ rồi, thời gian cũng là quá dài đi. Có cường giả căn cứ vào thời gian để phán đoán, tên này chắc đã trải qua tứ trọng lôi kiếp trở lên. Kiếp vân đang nổi lên, nội vực, võ giả bên trong giới đều đang nhìn lôi kiếp không có chuyển mắt, cho đến khi qua thêm khoảng 2 canh giờ nữa, kiếp vân lăn lộn nhất thời dừng lại, mơ hồ có thể thấy được trong tầng mây có lưu quang lấp lóe. Muốn tới rồi, võ giả nội vực nín hơi. Từ khi nhìn thấy cho đến bây giờ đã trải qua 4 canh giờ, lôi kiếp được ấp ủ nãy giờ nhất định là sẽ vô cùng cường thế. Ngay tại thời khắc khi mà bọn họ còn đang suy nghĩ thì đệ tam trọng lôi kiếp đã ầm vang bổ xuống. Quả nhiên không có để cho bọn hắn thất vọng, hồ quang to dài phảng phất giống như là từ trên trời giáng xuống, không chỉ có xua tan đi hắc ám còn muốn chấn vỡ thiên địa. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người càng chấn kinh là lôi kiếp phun ra không phải là một mà chính là 2, chúng giống như là 2 đầu cự long đang quấn quanh bổ xuống, thanh thế vô cùng to lớn. Trời đất, đây chính là song đạo lôi kiếp. Bên trong mỗi thành trì của Trần Vũ Thần Vực, tất cả võ giả đều trừng to mắt, tâm thần bị rung động thật sâu. Trần Thiên Độ kiếp phần lớn là nhất trọng, tiếp nhất trọng, song trọng lôi kiếp đánh xuống, sự việc này cũng có phát sinh, thế nhưng ít ra cũng là phải mấy chục vạn năm rồi chưa có xuất hiện. Mà căn cứ theo kỳ chép, người trải qua song trọng lôi kiếp vẫn lạc tại chỗ có tỷ lệ cao đến 90%. Phiền phức. Ánh mắt của Liễu Tứ Hải dần trở nên ngưng trọng. Song trọng lôi kiếp cực kỳ hiếm thấy bổ xuống, Bách Lý công tử sợ rằng sẽ vẫn lạc tại chỗ. Mạc Hành Trì lắc đầu nói, ai, đây chính là kết cục của việc tìm đường chết. Hắn thấy Vân Phi Dương nằm trên mặt đất độ kiếp đã khiến cho thiên đạo tức giận, cho nên mới bổ xuống 2 đạo lôi kiếp. 2 đạo lôi kiếp đồng thời đánh xuống, có thể nói là thành thế to lớn. Toàn bộ Tây Nam Vực tức thì bị cường quang bao phủ giống như ban ngày, hết sức là chói mắt. Rất nhiều võ giả đẳng cấp thấp bị ánh sáng chiếu rọi, khó mà có thể mở mắt ra. Máu trong cơ thể cũng là bị uy áp chấn cho sôi trào. Cũng may khoảng cách đủ xa, nếu như cách gần khu vực độ kiếp, hạ tràng sẽ chính là vẫn diệt tại chỗ. Thật là đáng sợ, thật sự là đang độ kiếp sao? Đệ tam trọng lôi kiếp xuất hiện, để cho rất nhiều võ giả hoảng sợ, cũng hùng hăng đả kích đám chuẩn tiền vốn định độ kiếp. Đến mức, Tây Nam Phực 100 năm sau, không có ai dám đi chủ động phóng thích suy nghĩ để mà dẫn động tới lôi kiếp, bởi vì bọn hắn đã bị một màn của Vân Phi Dương độ kiếp dọa sợ. Hai đạo lôi kiếp giống như là cự long gào thét, hùng hăng rơi xuống. Phật Thủy Dương nằm trên đất, còn có chút kinh ngạc, nói: lại ra hai đạo lôi kiếp sao? Hắn còn cười, hoàn toàn cũng không có coi là chuyện này ra gì. Rất nhiều võ giả thông qua màn sáng nhìn thấy tên kia vẫn đang cười, trong lòng nhất thời bội phục. Không hổ có can đảm tìm đường chết, nguyên lai thật sự là không sợ chết. Hai đạo lôi kiếp mang theo phẫn nộ của thiên đạo từng bước tới gần, cuối cùng thì oanh trên mặt đất trong khi vạn chúng chú mục. Oanh! Bởi vì đồng thời rơi xuống đất cho nên chỉ có một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiếng vang mãnh liệt thông qua màn sáng vòng vọng khắp toàn bộ trên vũ thần vực. Trong lúc nhất thời, mỗi thành trì đều yên tĩnh, tất cả võ giả trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm màn sáng, tâm thần bị chấn động thật lâu không thể nào bình phục. Có cường giả có theo tiếng vang kia gián đoạn mà định ra cái âm thanh này tương tự với hai lần độ kiếp trước truyền đến, đại biểu cho khi trước độ kiếp là người này không thể nào nghi ngờ. Như vậy mà nói, đây mới là đệ tam trọng lôi kiếp của hắn. Có cường giả cả kinh hồ. Lần thứ ba lôi kiếp rơi xuống, khoảng cách dài đến 4 canh giờ cũng phun ra hai đạo. Chuyện này tuyệt đối là xuất hiện lần đầu tiên ở trấn vũ thần vực. Thời khắc khi mọi người còn đang chấn kinh, khi lãng tiêu tán, chỉ thấy mặt đất tiếp nhận lôi kiếp cũng không có bị tác động đến, mà Phật Vị Dương độ kiếp vẫn bị nghiền vô sự mà nằm trên đất. Không có chuyện gì sao? Nhìn thấy một màn này, võ giả các thành lớn ngây người, giống như là đang gặp quỷ vậy. Tiếp nhận hai đạo lôi kiếp, Phật Vị Dương không những là không có chuyện gì, ngược lại lười biếng áp một tiếng. Ai, hai đạo lôi kiếp cũng không có gì hơn thứ này. Mọi người sụp đổ, Phật Vị Dương vượt qua hai đạo lôi kiếp bình yên vô sự, cho nên có tư cách trang bức. Võ giả quan sát cũng chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn hắn trang bức thôi. Đúng vào lúc này, kiếp vân một lần nữa lại quay cuồng, nhưng lại không có ấp ủ quả. Trong nháy mắt, lập tức phun ra liền bốn đạo lôi kiếp, thành thế to lớn đánh xuống. Cái này, trong mắt của rất nhiều võ giả kém chút nữa chừng rớt. Sau khi lôi kiếp oanh kích, cần một đoạn thời gian ấp ủ, mà hai đạo lôi kiếp vừa dứt, đảo mắt lại đánh xuống. Còn là bốn đạo lôi kiếp cùng rơi xuống một lúc, đây hoàn toàn là không đúng theo lẽ thường. Nghĩ đến người độ kiếp kia bình yên vô sự trải qua hai đạo lôi kiếp vốn không đúng theo lẽ thường, lôi kiếp không trải qua ấp ủ đã rơi xuống, hình như cũng không có gì để mà kinh ngạc. Nghĩ đến đó, mọi người bình tĩnh trở lại, nhưng nhìn thấy người trẻ tuổi kia khi mà đối mặt với bốn đạo lôi kiếp vẫn còn đang cười, nhất thời có chút đứng không vững. Thái Vũ ở Vân Hải Chi Điền cười lớn: ha ha ha, thiền đạo bị đồ nhi ta chọc giận đã đánh mất lý tính rồi. Thiên đạo là một tồn tại huyền diệu khó giải thích, không có thực thể, lại không có ngôn ngữ, thế nhưng lại có tâm tình nhân loại. Khi trước, Phật Phi Dương nằm trên đất độ kiếp đã chỉ để chọc giận tới thiên đạo ẩn giữa thiên địa. Hậu quả chính là kiếp phần không có được ấp ủ, trực tiếp phun xuống bốn đạo lôi kiếp, mang theo uy áp khủng bố mà bổ xuống. Rất nhiều võ giả bị rung động. Bọn họ từ lúc chào đời cho đến nay mới là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy tình huống thế này. Mà trước kia càng là chưa có từng nghe nói tới. Có chút không ổn. Phật Vị Dương nằm trên đất, rốt cuộc cũng đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm túc. Mặc dù bốn đạo lôi kiếp không có trải qua ấp ủ, thế nhưng bên trong ẩn chứa thiên uy hoàn toàn không kém gì hai đạo lôi kiếp khi trước. Tên kia đứng lên rồi, nằm độ kiếp đã chỉ để chọc giận tới thiên đạo, lúc này đứng lên thì cũng đã muộn rồi. Rất nhiều võ giả lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phật Vị Dương tìm đường chết, chờ đợi hắn chính là thiên đạo phẫn nộ mà nghiệp khắc trừng trị. Bốn đạo lôi kiếp giống như là bốn đầu cự long từ trên trời giáng xuống, thiên uy vô cùng kinh khủng. Đột nhiên, Phật Vị Dương phóng ra một bước, quanh thân hiện ra đạo ý nồng đậm, hình thành ra phong ngự kết giới ở trước người. Đây là Liễu Tứ Hải cả kinh hồ. Đạo giới. Đạo giới có ý nghĩa là đạo ý hình thành ra phong ngự kết giới. Một tên chuẩn tiên đại viên mãn đang độ kiếp, thế nào có thể ngưng tụ ra được đạo giới? Chẳng lẽ là đã hình thành ra đạo thai? Rất nhiều cường giả cấp tiền vương trợn mắt há mồm. Tại chân vũ thần vực, chỉ có ngưng tụ ra đạo thai thì mới có thể trường khống đạo ý, tiến hành công kích cùng với phòng ngự. Mà có thể đạt đến cấp độ này, chí thì cũng phải là tiên nhân đại viên mãn. Bây giờ, Phật Phi Sương độ kiếp lại khâu thông tới đạo thai, hình thành ra đạo giới ở trước người, tuyệt đối là kinh hãi thế tục. Bên trong một tòa cung điện sang trọng, Cực Quang Thiên Đế lười biếng ngồi ở trên đế vị, tay ngọc nhẹ nhàng nâng má, cười nói. Chuẩn tiên ngưng tụ ra đạo thai, tên này vẫn rất khiến cho người ngoài ý muốn. Tuyệt mỹ nữ nhân này vẫn luôn một mực quan sát Vân Phi Sương độ kiếp, khi mà nhìn thấy đạo ý cũng là có chút chấn kinh. Những địa phương khác trong vực, mấy tiên đế khác cũng đang quan sát Vân Phi Sương, kinh ngạc vì một tên chuẩn tiên lại có thể hình thành ra đạo giới. Có thể nói, thành thế trận độ kiếp này quá mức to lớn, quá mức không thể nào tưởng tượng, đã để cho toàn bộ những cường giả nội vực chú ý, vạn chúng chú mục. Vân Phi Sương làm nhân vật chính cũng không có biết nhất cử nhất động của mình bị những võ giả nội vực trông thấy. Giờ phút này, hắn đã ngưng tụ xong đạo giới, trên mặt đã hiện ra vẻ mỉm cười. Bốn đạo lôi kiếp cực tốc bổ xuống, cuối cùng thì đánh trúng vào đạo giới, truyền đến một tiếng nổ vàng đinh tai nhức óc. Dù không có màn sáng truyền lại, thanh âm chống lại lôi kiếp lần này cũng sẽ vang vọng tới gần phần nửa Chân Vũ Thần Vực. Sau khi bốn đạo lôi kiếp đồng thời bổ xuống, cuồng bạo khí lãng gào thét, không gian khu vực độ kiếp càng là phân mảnh. Màn sáng hình thành tại vạn giới và trong những thành trì nội vực bị ánh sáng bao phủ, thế nhưng rất nhiều võ giả vẫn đang nhìn không có chuyển mắt. Bốn đạo lôi kiếp quá cường đại, cho dù tên kia không chết thì sợ là cũng sẽ phải bị trọng thương. Trong lúc mà mọi người còn đang suy đoán, ánh sáng do thiên uy hình thành cũng dần phai mờ, một bóng người mơ hồ chậm chậm xuất hiện trong màn sáng. Thế mà vẫn chưa chết. Mọi người thấy vậy khóe miệng co giật. Dần dần màn sáng phản chiếu rõ ràng, Phật Phi Sương đứng yên ở tại chỗ, trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng đạo giới ngưng tụ ở tại quanh thân trong lúc chống đỡ lôi kiếp thì đã vỡ nát thành hư vô. Đúng vào lúc này, kiếp vân trên không trung một lần nữa lại nhấp nhô, chợt giống như hung thú mở ra cái miệng rộng, một lần nữa phun ra mấy đạo lôi kiếp. Thiền đạo đã bị kích động, không có ý định để cho Vân Phi Sương có cơ hội thở dốc, nhất định là phải trực tiếp đánh chết tên thiện nhân này. Lại tới, lần này thế mà có tới 6 đạo lôi kiếp. Rất nhiều võ giả hít vào một hơi lạnh khí, trước 2 đạo, sau 4 đạo, bây giờ lại tăng thêm thành 6 đạo, thực sự không dám tưởng tượng. 6 đạo lôi kiếp có uy lực mạnh hơn khi trước, bởi vì nhiều hơn 2 đạo, thiên uy sẽ càng thêm cường liệt. Nếu như đổi lại thành người khác độ kiếp, đừng nói là chống đỡ, chỉ đứng ở tại khu vực thiên uy áp bách, tâm thần đã thất thủ. Phật Phi Sương nhìn thấy 6 đạo tia chớp kia đánh xuống, tâm cảnh dị thường bình tĩnh, hoàn toàn không có nhận thiên uy quấy rối, mà đây bắt nguồn từ lý giải của hắn về đạo ý siêu việt chuẩn tiền. Phật Phi Sương ngửa đầu, mắt thấy 6 đạo lô kiếp đang đánh xuống, một lần nữa cầu thông tới đạo thai, hình thành ra đạo giới ở trước người. Đúng vào lúc này, 6 đạo lô kiếp một lần nữa đánh xuống, cường đại khí lãng gào thét, một lần nữa bao phủ khu vực độ kiếp. Đạo giới của Vân Phi Sương lại bị đánh nát, mà hắn vẫn đứng tại chỗ, thân thể không có bị mảy may tổn thương. Đây cũng là nhờ thân thể đã mạnh hơn trước. Trời đất, gia hỏa này còn là con người nữa sao? Võ giả quan sát độ kiếp rung động tâm thần. Đột nhiên, kiếp vân bên trong một lần nữa lại phun ra lôi kiếp, lần này số lượng còn đạt tới 12 đạo. Rất nhiều võ giả ngừng thở. Lúc trước 6 đạo, bây giờ 12 đạo, đề cao như vậy quả thật là quá dọa người. Phật Phi Sương cũng phải co giật khóe miệng. Con mẹ nó, lại còn tới sao? Giờ vào đường cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục cầu thông tới đạo thai, hình thành ra đạo giới trước người, chống cự lại 12 đạo lôi kiếp sau anh tới. Khu vực độ kiếp, như thời bị thiên uy táo bạo, cũng phải ánh sáng chói mắt bao phủ. Phật Phi Sương bị 12 đạo lôi kiếp oanh tạc, đạo giới tự nhiên tan vỡ, mà sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tiếp nhận nhiều lần lôi kiếp oanh tạc, Vân Đại Thiên Thần ngưu bước đi nữa thì cũng có chút là không có chịu đựng nổi. Bên trong kiếp vân lần nữa phun ra 12 đạo lôi kiếp, uy lực giống như khi trước. Phật Phi Sương vừa mới thở một ngụm, thấy như vậy, tuy rằng nội tâm rất sụp đổ, thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì chống đỡ. Lôi kiếp một lần nữa bổ xuống, truyền đến những tiếng vàng. Lại trải qua 12 đạo lôi kiếp oanh tạc, vô luận là nhục thể hay là linh hồn của Vân Phi Sương đều đã bị ăn mòn. Kiếp vân lại tiếp tục phun ra 12 đạo lôi kiếp tiếp theo. Cái đại gia người, Phật Phi Sương tức miệng mắng to. Thiền đạo lão nhì, người kết thúc hay chưa? Lúc này, Vân Đại Thiên Thần không thể nào bình tĩnh. 12 đạo lôi kiếp lại một lần nữa bổ xuống. Sau khi Vân Phi Dương nỗ lực chống đỡ, bên trong kiếp vân một lần nữa lại phun ra số lượng lôi kiếp tương tự. Lôi kiếp lại một lần nữa rơi xuống, Vân Phi Dương nhất thời bị oanh cho mặt mày xám xịt. Lôi kiếp ẩn chứa thiên đạo quá là cường liệt, tâm thần của hắn bị đánh sấp. Dịch dung trên mặt cũng dần biến mất, cho đến khi khôi phục lại chân dung. Trời đất, là hắn, Vân Phi Dương. Làm sao lại là cái tiểu tử tới từ hạ giới? Rất nhiều võ giả nhìn thấy gương mặt kia, đầu tiên là hoảng hốt, tiếp theo thì hiện ra thần sắc khó tin. Hết tập 287, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những phần chuyện tiếp theo vào những buổi cầm chiếu sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.